Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2769. Đệ 2769 chương Tán Tài Đồng Tử. Nguyên bản Nam Cung Băng đám người còn ở lo lắng thông qua hai đảo thông đạo khi hải tộc cùng hồn tộc lại muốn đem sở hữu nổi bật cướp đi. Hiện tại thấy Đại Ma Vương như vậy tự tin thong dong rốt cuộc yên lòng. Có Đại Ma Vương ở, hết thảy đều có khả năng. Tự nhiên thực văn cấm chế hoàn toàn yên lặng biến mất. Tam tộc đại quân cũng đã toàn bộ tập kết xong khí thế uy vũ bất phàm. Chờ đợi nhằm phía trung tâm đảo, hải tộc cùng hồn tộc không ít người một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Nhìn về phía nhân tộc ánh mắt tuy rằng có ám ảnh tâm lý không có như vậy khinh thường cùng khinh thường, nhưng lại không thêm che giấu mang theo coi khinh. Nhân tộc quân đoàn người một đám tức giận không thôi. Sao cái tọa kỵ có cái gì hào đắc ý? Bởi vì thông qua hai đảo thông đạo tam tộc đều có đánh giá tâm tư. Bởi vậy ăn ý làm có được không xuất chúng tọa kỵ người lót sao? Giống nhau người như vậy đại đa số thực lực cũng đều là lót đế tồn tại. Tam tộc đều không thế nào để ở trong lòng. Nhân tộc này một phương tề một màu chiến mã. 9 vạn bao lớn quân đồng thời bài bài đứng ở phía sau. Phía trước dư lại người 1 vạn không đến. Hồn tộc một phương còn lại là tề một màu u linh lang hoặc là hồ. Đồng dạng có 9 vạn bao lớn quân cưỡi như vậy tọa kỵ đứng ở phía sau. Hải tộc còn lại là tề một màu bộ dáng tương tự hải thú. Không sai biệt lắm cũng chiếm 9 thành số lượng, tự giác đứng ở mặt sau. Đánh giá trọng điểm vẫn là xem phía trước số ít người. Ngô Thanh Thiền lúc này ngồi ở yếm thượng, phong thần cưỡi chính là một sừng thú. Thạch Hy đám người cũng đều có từng người tọa kỵ. Tạ Tịch cưỡi ở một con hải mã thú thượng nhìn như ôn nhã khí chất nhiều ra vài phần sắc bén cảm giác. Hắn bên cạnh cách đó không xa còn lại là treo giải thưởng bảng thượng đồng dạng xếp hạng top 10. Người, những người khác đồng dạng cưỡi khí thế bất phàm thưa thớt khó gặp hải thú. Một đám tự tin 10 phần, đằng đêm cưỡi chính là một con khổng lồ hải giao. Trang bị hắn kia thân lạnh lùng lăng liệt khí chất. Nhìn qua càng thêm khí thế bất phàm ni hồn tộc xếp hạng ở phía trước 10 người cưỡi tọa kỵ. Cũng đều là các loại hy hữu hồn thú. Nhìn qua mỗi một con đều tản ra đặc thù cường hãn hơi thở dao động. Nhân tộc một phương cũng có cưỡi không ít hy hữu ma thú tọa kỵ người. Hiện tại nhìn qua tam tộc mỗi người mỗi vẻ. Thế lực ngang nhau, nhưng là tất cả mọi người đều biết này chỉ là bắt đầu mà thôi. Trọng điểm ở chỗ kế tiếp đánh giá, hồn tộc tên kia vẫn luôn xem Ngô Thanh Thiền không vừa mắt sứ giả lúc này cười như không cười nhìn. Nàng, Đại Ma Vương, chúng ta nếu không tới một lần ai tới trước trung tâm đảo như thế nào? Tuy rằng bị trong tộc những người khác cường điệu quá vài lần làm hắn không cần chủ động trêu chọc Đại Ma Vương, nhưng hắn vẫn là một cái không cẩn thận không nhịn xuống. Thật sự là sống như vậy nhiều năm lần đầu tiên chết ở người khác trong tay mất mặt. Đối phương vẫn là cái nữ nhân. Cái này làm cho hắn vô luận như thế nào đều nuốt không dưới kia khẩu khí. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Mạc Trát Tạp, treo giải thưởng bảng thượng hồn tộc xếp hạng thứ 8. Tiền thưởng cũng man cao. Nhưng thật ra đáng giá ta động động tay, người nếu là nghĩ tới trung tâm đảo liền đưa linh thủy. Cho ta hoa, ta tự nhiên là không ngại loại này mời chiến, Ngô Thanh Thiền câu môi. Nàng thích nhất loại này chủ động đưa tới cửa tới tìm ngược tán tài đồng tử. Mạc Trát Tạp một nghẹn, lại bị Ngô Thanh Thiền khí đến. Cái gì gọi là đưa linh thủy cho nàng hoa? Nữ nhân này ý tứ là tới rồi trung tâm đảo liền phải làm chính mình toi mạng sao? Quá đáng giận. Tới rồi trung tâm đảo nhưng không còn có tự nhiên thực văn cấm chế hạn chế. Người những cái đó các loại đa dạng thủ đoạn cũng không thấy đến liền dùng được. Rốt cuộc hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu, Mạc Trát Tạp dừng một chút tiếp tục nói. Hiện tại liền xem ngươi dám không dám trước cùng ta một lần. Hết chương.